Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, trang 412, cùng thời gian, Thượng Thành nội vùng ngoại thành biệt thự đàn, ánh trăng sắm vai NPC sở trụ tiểu biệt thự. Bảo mẫu xúc ở phòng bếp trong một góc run bần bật, mà trong phòng khách tác tụ tập ánh trăng, hải tạc. Chiêm tinh giả cùng ảnh bốn cái người chơi, từ đại sứ quán nhập cư trái phép ra tới hồ sơ xếp thành. Tiểu Sơn, xem đến hải tặc đầu choáng váng não trướng, bọn họ bốn người chỉ có chiêm tinh giả là cái chân chính. Người làm công tác văn hóa, từ đại sứ quán phòng hồ sơ mang ra cuối cùng một đám hồ sơ là quan trọng nhất. Cho nên đương nhiên an bài tới rồi chiêm tinh giả trên tay. Nhưng chiêm tinh giả tưởng nói, cho dù có thỏ biển meo meo hỗ trợ bói toán phân loại, muốn từ Giang Thành phong cách công văn hành văn, hệ thống phiên dịch phiên bản, phân tích ra hữu dụng tình báo cũng thập phần tiêu hao tâm lực. Giang Thành phía chính phủ cùng Black Iris Conference hợp tác hiệp nghị. Không có gì dùng, Zona Châu Nam gần đây dị tưởng sinh vật bạo động ký lục. Cái này hẳn là hữu dụng. Ta nhìn xem, 13 năm trước, Charlie đường phố Dương Cầm sư âm nhạc thôi miên sự kiện. 11 năm trước, quét đường cái khuyển hình dị tưởng sinh vật tập kích sự kiện. Còn có, 12 năm trước, ST Job Trung học phụ cận sự kiện. Hủ bại cũ kỹ hồ sơ. Một đại đoạn quỷ dị màu đen nét mực che lấp trong đó một tờ đại bộ phận nội dung, bởi vì dị tưởng sinh vật xuất hiện cùng Black Iris Conference hứng khởi. Cái này phó bản tương quan sự kiện số lượng hiện ra một cái trước khởi sau hàng xu thế gần mấy năm. Hồ sơ độ dày tương đối thống nhất. 12 năm trước dị tưởng sinh vật hoành hành hỗn loạn đỉnh kỳ hồ sơ dày nhất. Mà niên đại sớm nhất hồ sơ độ dày là nhất mỏng. Chiêm tinh giả trong tay hồ sơ vừa lúc là dày nhất. Một quyền. ST Job Trung học. Thông tin kênh cũng không ở hiện trường. Lục Bạch Quy đột nhiên ra tiếng. Phiền toái đọc một chút này khởi sự kiện trải qua. Lục Bạch Quy là E616 tinh vực nguyên trụ dân. Chiêm tinh giả tự nhiên nghe hắn. Chờ một lát, này khởi sự kiện ký lục bị che lấp quá nhiều, làm ta sửa sang lại một chút. Sự kiện phát sinh ở 12 năm trước. Black Iris Conference chưa hoàn toàn khống chế thế cục, thu dụng hành động dị thường gian nan, dị tưởng sinh vật bạo động tại thế giới các quốc gia thường xuyên phát sinh, đề cập lần này sự kiện dị tưởng sinh vật, bị mệnh danh là thu dụng vật 79 hào. Lấy không có chủ thể xúc tua hình thái ký sinh một vị 16 tuổi nữ hài, 79 hào thời kỳ ủ bệnh có. Thể nói Black Iris Conference thu dụng sử thượng ngắn nhất, cơ hồ là ký sinh thành công đồng thời liền đi vào dị tưởng sinh vật thành thục kỳ, bị xúc tua ký. Sinh mất đi lý trí, tàn sát tới gần nàng sở hữu sinh mệnh thể, bao gồm cha mẹ nàng. Black Iris Conference nghiên cứu viên cùng, chương 224 Black Iris Conference. 7. 79 hào thu dụng vật tương quan ghi âm ký lục 01. Chi, chi chi, thật đáng tiếc, đây là một cái lệnh người đau lòng tin giữ, cùng. Bọn họ là hội nghị nhất có năng lực cùng tiềm lực nghiên cứu viên. Tự Black Iris Conference thành lập chi sơ, bọn họ cũng đã gia nhập trong đó, đặc biệt là. Nàng là một vị rất có trí tuệ cùng dũng khí nữ tính. Nàng nghiên cứu thành quả đặt Black Iris Conference thành lập hòn đá tảng. Nàng trượng phu vẫn luôn là nàng tốt nhất đồng bạn cùng người ủng hộ, ở trở thành một cái mẫu thân lúc sau, chúng ta thấy trên người nàng không giống nhau một mặt. Nàng bởi vì nữ nhi mà trở nên càng thêm kiên định. Thẳng tiến không lùi, ở dị tưởng sinh vật thu dụng công tác phương diện làm ra càng ngày càng nhiều chắc tuyệt cống. Hiến, tuy rằng chúng ta chi gian có một ít ý kiến khác nhau ta là nói. ở về hình người dị sinh vật xử lý phương thức thượng có chút quá mức lý tưởng hóa. Nàng cho rằng ký sinh cũng không nhất định toàn từ dị tưởng sinh vật chủ đạo. Nhân loại cũng có năng lực trái lại khống chế dị tưởng sinh vật, nhưng này cũng không ảnh hưởng ta. Đối nàng thưởng thức, đây là một hồi thật đáng buồn, lệnh người đau lòng ngoài ý muốn, mất đi cùng nghiên cứu viên là toàn bộ hội nghị tồn. Thất cùng tiếc nuối, nếu bọn họ còn ở nói, chúng ta không đến mức bởi vì dị tưởng sinh vật bùng nổ thức tăng trưởng mà luống cuống tay chân. Ngoặc kép, 79 hào thu dụng vật tương quan ghi âm ký lục 02, ngài là hỏi cùng hai vị nghiên cứu viên. Tiểu nữ nhi, nói thật, chúng ta cũng không có gặp qua nàng, cùng tựa hồ không hy vọng bọn họ hài tử tiếp xúc đến về dị tưởng sinh vật hết thảy, tuy rằng chúng ta đều cảm thấy bọn họ cộng đồng hài tử hẳn là cũng là thiên phú dị bẩm, bọn họ đã từng người từng có hài tử, đều lưu tại xa xôi phương đông quốc gia, hội nghị cũng không có liên hệ quá bọn họ cùng ý nguyện là một phương diện. Về phương diện khác tựa hồ là bởi vì kia hai đứa nhỏ đều phi thường có chủ kiến. Nghe nói trong đó một cái đã tòng quân, một cái khác cũng ở làm quan phương làm việc, tuy rằng Black Iris Conference từ thế giới các nơi mời chào nhân tài, nhưng nghiên cứu viên như vậy nhất tới gần thu dụng vật tồn tại, vẫn là cần phải có một viên càng thuần túy tâm. 79 hào thu dụng vật tương quan ghi âm ký lục 03. Đúng vậy, lúc ấy ta liền ở ST dọc đường phố, nhà ta ở cái kia phố đối diện, cảnh sát, nhất định phải nói sao? Phóng viên đã tới thật nhiều lần. Hảo đi, có thể hay không cho ta một cái thảm? Cảm ơn, chỉ cần nghĩ đến ngay lúc đó tình cảnh ta liền cả người rét run, ta đã thấy nữ hài kia. Hình như là kêu, nàng một người ở tại kia gian trong phòng nhỏ, đại khái là học sinh nội trú, không thường về nhà, cách vách Hudson vợ chồng phi thường chiếu cố nàng, cha mẹ. Không, ta không có gặp qua cha mẹ nàng ta là nói, thượng đế à, ta không có gặp qua bọn họ tồn tại bộ dáng, nhưng nghe nói bọn họ công tác thực đặc thù. Hàng xóm nhóm đều nói như vậy. Ngày đó sự tình ta không dám lại hồi ức, rất nhiều huyết, rất nhiều huyết, ST dọc đường phố biến thành địa ngục, những cái đó huyết hồng xà giống nhau tồn tại mọc đầy toàn bộ phố. Chúng nó sẽ từ bùn đất, từ tường, từ nữ hài kia trong thân thể vươn tới. Thượng đế a, thượng đế a, không ai có thể ngăn lại như vậy tồn tại, nàng thật sự còn sống sao? Nàng thật sự vẫn là người sao? Bị dị tưởng sinh vật ký sinh người không hề là người. Đã từng ta không hiểu những lời này, thẳng đến ta chính mắt chứng kiến điểm này. Hết chương.